Chương 605, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 11. Có đôi khi làm nhiệm vụ chính là như vậy, ngươi nhắc lại trước biết rõ kịch bản, ngươi lại tận tâm chỉ bảo, đều không chịu nổi có người không dứt tính toán ngươi. Lâm Tịch đã cùng Tây Lăng Mặc ba lệnh năm thân, không cho phép cùng Thỏa Nghiêm, Giang Tự Bình cùng với Tống Tuyết Kiều trong âm thầm gặp mặt, không cho phép phó bọn họ bất luận cái gì hẹn hò, không cho phép ký tên bất luận cái gì bọn họ lấy ra biểu diễn, thông cáo, mở cắt băng, đại diện loại hình bất luận cái gì hiệp ước. Tăng thêm La Hoài cho Tây Lăng Mặc an bài những lao sư kia từng cái đều là nghiệp nội nhân tài kiệt xuất, trên cơ bản không có Thỏa Nghiêm bọn họ lợi dụng sơ hở địa phương, Lâm Tịch mới yên tâm làm Tây Lăng Mặc chính mình mỗi ngày đi tham gia các hạng huấn luyện. Nói thật, La Hoài cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người. Lâm Tịch cơ hồ là dùng tính mạng của mình đảm bảo, nhất định có thể làm hắn mẹ già chính mình đi đường. Lại thêm lặp đi lặp lại cường điệu Tây Lăng Mặc tuyệt đối chịu khổ, có diễn kỹ, mới khiến cho La Hoài miễn cưỡng tiếp nạp Tây Lăng Mặc. Lâm Tịch kỳ thật cũng là cố ý không bồi Tây Lăng Mặc đi tham gia huấn luyện, tùy theo La Hoài ra y vo hắn. Tây Lăng Mặc người này là thật rất khắc khổ chịu được vất vả lại vô cùng có thế ẩn nhẫn. Bây giờ thế đạo, không nghĩ cố gắng không chảy mồ hôi, không thể ăn khổ đặc biệt lười, không có môn lộ không có cha quan ở, muốn phát tài làm lớn khoản. Chỉ có thể mua cho ngươi cái bát, ngồi xổm ở cầu vượt đi bán thảm. Lâm Tịch sách lược thực có hiệu quả. Bình thường nghệ nhân như vậy thao luyện xuống tới đã sớm kêu cha gọi mẹ kháng nghị hoặc là ngẫm lại biện pháp khác, có thế Tây Lăng Mặc vẫn luôn trầm mặc, kiên trì. La Hoài lặng lẽ quan sát hắn mấy lần, cái kia một lòng vì hắn dự định tiểu trợ lý hắn thế mà đều không mang, không giống rất nhiều nghệ nhân, vừa đỏ một chút liền các loại sĩ diện. Hắn lúc bắt đầu là thật chỉ vì cái kia gọi Tô Tỉnh Tỉnh tiểu trợ lý chữa khỏi chính mình mẫu thân mới miễn cưỡng đáp ứng mang mang Tây Lăng Mặc, thế nhưng là nhìn hắn lúc trước rất nhiều tác phẩm, La Hoài bắt đầu dần dần đối cái này nhân sinh ra hứng thú. Góc đôi sắc năng lực phân tích thực cao, biểu diễn căng trả tờ có độ, đồng thời lực buộc phát rất mạnh, không giống đương thời những người kia hoặc là dựa vào nhan giá trị hoặc là mặt đơ hoặc là dựng râu trừng mắt biểu diễn quá mức, lại phi thường lưu vu biểu diễn. Hắn tin tưởng vững chắc, hảo hảo rèn luyện đây tuyệt đối là mầm mống tốt. Mấu chốt là còn như thế chịu thành thật kiên định học tập. La Hoài là càng ngày càng hài lòng, đồng thời có điểm hối hận tại Thiệu Giật Điển bộ phim này trong chỉ cho hắn muốn một cái không quan trọng gì nhân vật. Bởi vì đối Tây Lăng Mặc rất hài lòng, cho nên khi Tây Lăng Mặc hỏi thăm hắn có thể hay không tham gia đồng thời trong vòng 3 ngày ngoài trời chương trình truyền hình thực tế thời điểm, La Hoài đồng ý về phần Lâm Tịch biết tin tức này thời điểm. Đã là buổi tối hai người ra ngoài đi tản bộ tiêu thực thời điểm sự tình. Tây Lăng Mặc nói, hết thể có 5 tổ người tham gia hoạt động lần này, người thứ nhất tiền thưởng 10 vạn nguyên, người thứ hai tiền thưởng 8 vạn nguyên, đệ tam danh tiền thưởng 5 vạn nguyên, còn lại tham dự, mỗi người 5 ngàn ở khối. Nói xong, Tây Lăng Mặc dương dương đắc ý nhìn Lâm Tịch. Bất ngờ hay không bất ngờ, kinh hỉ hay không kinh hỉ, hài lòng hay không hài lòng Lâm Tịch. Ta vui vẻ ngươi cái quả cả a, nếu như ta không có đoán sai, cái này chương trình truyền hình thực tế nhất định là ngươi kia thân ái trước người đại diện Giang Tự Bình giúp ngươi liên hệ đến A Lâm Tịch ngữ khí vô cùng khẳng định. Tây Lăng Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta nhất định phải biết ta, bởi vì ngươi vẫn luôn đối Giang Tự Bình mang lòng ấy nấy, cho nên hắn nói sự tình chỉ cần không ra đại cách ngươi khẳng định sẽ đồng ý. Tây Lăng Mặc gãi gãi đầu, tựa hồ cảm giác tiểu trợ lý biểu tình có điểm không ổn. Hắn hiện tại phát hiện cái này tiểu trợ lý đem hắn hết thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa người QNZ càng ngày càng mạnh thế, làm hắn cảm giác tốt thật hoài niệm nha lờ mờ, làm hắn nhớ tới lúc trước hiểu đường tỷ. Tỉnh, ngươi xem. Hắn bẻ ngón tay từng câu từng chữ nói, Thỏa Nghiêm đã từng hẹn qua hai ta lần, nói là giới thiệu cho ta hai cái nhà sản xuất, ta không có đáp ứng, Tống Tuyết Kiều QNZ đi tìm ta một lần, liền Giang Tự Bình đều hẹn qua ta ra ngoài họp gặp. Ta tất cả đều không có đáp ứng. Lâm Tịch liếc xéo hắn, ảnh đế đại nhân một bộ cầu khen ngợi tiểu biểu tình. Thấy Lâm Tịch nhìn mình lom lom, tâm hắn hư cúi thấp đầu, lặng lẽ liếc qua tiểu trợ lý, lấy dũng khí tiếp tục giải thích, lần này là mời ta tham gia chương trình truyền hình thực tế, rất nhiều người cùng nhau, người ở bên trong tức không có Thỏa Nghiêm, QNZ không có Tống Tuyết Kiều, Giang Tự Bình liền càng sẽ không đi tới, ngươi nói biểu diễn, thông cáo, mở cắt băng. Quảng cáo nghiệp vụ chờ ta một chút đều không có ký, hơn nữa ta chẳng qua là miệng ứng thừa Giang Tự Bình đi tham gia này đương. Tiết mục. Đầu của hắn rủ xuống đến thấp hơn, chơi chính mình ngón tay, trong miệng lẩm bẩm, không có ký hợp đồng, không được liền đẩy chứ sao. Lâm Tịch cười lạnh, hoàn toàn chính xác không có ký hợp đồng, có thế trên thế giới này còn có loại đồ vật gọi điện thoại ghi âm. Ngươi muốn đổi ý bọn họ liền sẽ mang tiết tấu nói ngươi người đỏ đùa nghịch hàng hiệu, bên kia khẳng định an bài tốt hết thể liền đợi đến ngươi mắc câu đầu. Tây Lăng Mặc kinh ngạc ngẩng đầu lên, không có khoa trương như vậy chứ. Ta cũng không phải là cái gì có danh tiếng đại minh tinh, cũng sẽ không cho bọn họ mang đến bao lớn giả tìm, không cần thiết tại trên người ta như thế nhọc lòng. A đầu của ngươi trong nhất định chỉ lấp một đầu trùng dậy. Lâm Tịch thật có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngày tốt lành mới qua mấy ngày a, ngươi liền không thể ngoan ngoãn mà nghe lời hảo hảo huấn luyện sau đó chờ chụp Thiệu Giật Điện đạo diễn điện ảnh nhất phi trùng thiên. Tây Lăng Mặc nhìn tiểu trợ lý đã càng ngày càng xanh mặt cùng càng chạy càng nhanh bộ pháp, trong miệng ngập ngừng nói, ta là xem bọn hắn cho ta không ít tiền mới đáp ứng. Nguyên lai, bọn họ những này làm khách quý minh tinh mỗi người đều có bảo mật hồng bao, về phần cụ thể số lượng, căn cứ tham gia minh tinh giả vị quyết định. Mà tiết mục tổ đáp ứng cho hắn chính là 3 ngày 15 vạn. Lâm Tịch không những không giận mà còn cười, chúng ta thực thiếu tiền sao? Tây Lăng Mặc vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn nàng, đúng a thiếu cực kỳ tốt a, coi như chúng ta thiếu tiền. Ngươi đã cùng công ty tạm ứng 5 vạn khối, tối thiểu trước mắt nan quan có thế vượt qua đi, ngươi vì cái gì liền thương lượng đều không cùng ta thương lượng một chút liền tự tiện làm chủ đáp ứng bọn hắn đâu. Lâm Tịch hối hận ruột đều xanh, vì mau lúc trước nói cho Tây Lăng Mặc không được những cái kia điều khoản. Trong, quên thêm cái không được tham gia game show đâu. Qua thật lâu, Tây Lăng Mặc thanh âm mới nhỏ đến cùng con muỗi hừ hừ bình thường nói, ta là nghĩ đến cho ngươi tiền quá ít. Người khác sinh hoạt trợ lý thấp nhất đều là 3.100 tháng, ngươi đi theo ta, cầm chính là sinh hoạt trợ lý tiền, làm chính là sinh hoạt trợ lý thêm hành chính trợ lý sống, ta muốn cho ngươi nhiều hơn điểm tiền lương. Lâm Tịch nghe hắn, đột nhiên giật mình. Một cỗ hế ẩm chát chát chát chát cảm giác cùng ngục bước lên bọt theo trong lòng khuyết tán, nhộn nhạo có lẽ đây chính là vì cái gì về sau Tô Tỉnh Tỉnh thật sâu yêu Tây Lăng Mặc nguyên nhân đi. Biết hắn là cái minh tinh. Làm cái gì việc thiện nhưng xưa nay đều không cho người khác lan truyền, trên cơ bản đều là không có tiếng tăm gì, coi như quên tiền cũng tổng là không ký danh. Phúc lợi của bọn hắn viện lần kia quên tiền, chẳng qua là vừa lúc Tây Lăng Mặc ngay tại thành phố này quay chụp ngoại cảnh, tại bên bệnh viện nhiều lần mời mọc mới lâm thời khởi ý tới. Kịch bản bên trong, Tây Lăng Mặc đến chết cũng không biết, chính là một lần kia, hắn thay đổi một cái vốn không quen biết nữ hải nhân sinh quy tích. Vẫn luôn chiếu cố hắn tiểu trợ lý, chịu cầm như vậy ít ỏi tiền lương chỉ là vì trả hắn lúc trước ân tình cùng phóng túng một chút nàng về sau động tình. Lâm Tịch chậm lại thanh âm, ngươi cùng Giang Tự Bình nói, ngươi nhất định phải mang theo phụ tá của ngươi cùng nhau mới có thể đi tham gia cái này chương trình truyền hình thực tế, bằng không mà nói ngươi liền không đi. Nếu như hắn đáp ứng, chúng ta liền đi kiếm hắn một phiếu, nếu là không đáp ứng, ngươi thư A cơ cự tuyệt cu nở dê không tính nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi không tức giận? Tây Lăng Mặc lấy dũng khí, tội nghiệp nói, kia ta đi trở về đi, ta chân đau. Ngươi xem này đều đi ra gần 10 dặm đường, ta buổi tối ăn liền xem như trông sát, này sẽ cũng nên tiêu hóa không có tờ S. Xuân trà mới biết được cuối tháng cùng đầu tháng có vẻ như nguyệt phiếu đều gấp đôi, có phiếu phiếu bảo bảo, xin tận lực đầu cho trà trà, cảm ơn.